Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Đạp Phong Trảm. Một quyền đánh bại, ha ha ha ha, một trận trong tiếng cười lớn, Hứa Chính Minh huyền lực khuấy động, nhẹ nhàng một cái nhảy vọt tự bay vút đến trên đài cao. Phế vật, ngươi lên đây đi, ta muốn để ngươi biết, huyền sĩ cảnh giới mạnh bao nhiêu. Hứa Chính Minh nhìn Hứa Dương, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm khiêu khích. Lần này, ta muốn để ngươi đứt gân gãy xương, nằm trên giường 3 tháng. Thảm rồi, nguyên lai Hứa Chính Minh cùng Hứa Dương ân oán, đã đến loại tình trạng này. Hận thấu xương a, có người nhỏ giọng nói. Kia Hứa Dương làm sao bây giờ? Sợ là muốn bị đánh chết tươi. Thế thì chưa hẳn, phía bắc các vị thúc bá, thậm chí tam vị tổ phụ đều đang nhìn, thích hợp thời điểm hội cứu Hứa Dương, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn chết người. Chỉ bất quá, bị đánh tàn là trốn không thoát. Hứa Chính Tín phân đến chính là thiên tự số 9. Hắn cũng không quan tâm địch thủ của mình, một mực nhìn chăm chú lên Hứa Dương, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi vấn. Lần trước tại Noãn Các nhìn thấy Hứa Dương, hắn rõ ràng đã là huyền sĩ, nhưng vì cái gì bây giờ nhìn hắn khí tức, quanh thân cũng không phun trào huyền lực, còn giống như ở vào huyền đồ cảnh giới đồng dạng. Hứa Chính Tín thầm nghĩ, ngay tại đám người nghị luận trong lúc đó, Hứa Dương rốt cục có động tác. Hắn ngắn gọn chỗ dùng sức nhảy một cái, cao tới 2 trượng, giống một khối hình người đá xanh, rơi ầm ầm trên đài cao, phát ra ầm ầm nổ vang. Nhìn xem Hứa Dương hai chân dưới nhện vết rạn, bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh. Cái này lôi đài, thế nhưng là dùng huyền vũ thạch lũy thế mà thành, kiên cố vô cùng, dù cho huyền sĩ vận dụng huyền lực oanh kích, cũng vô pháp tạo thành quá lớn phá hư. Có thể Hứa Dương vẻn vẹn nhục thân chi lực, tùy ý rơi xuống đất, tự ném ra vết rạn. Quá khoa trương đi, lực lượng của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rất nhiều Hứa gia đệ, trong lòng đều chuyển ý nghĩ này. Người muốn tìm chết, trách không được người bên ngoài. Hứa Dương lãnh đạm đối Hứa Chính Minh nói. Chờ một chút, Hứa Chính Minh giơ tay lên. Hứa Dương, người cũng đã biết, gia tộc thi đấu, không cho phép giấu giếm huyền khí, nhất định phải dùng thực sự tu vi chiến đấu. Hắn nhớ tới hơn nửa tháng trước một màn, Hứa Dương nhẹ nhõm đón lấy hắn một chiêu huyền thiết trưởng tình hình. Chính Minh nói không sai. Hứa Dương, nếu như ngươi giấu giếm huyền khí, liền là trái với quy tắc. Hiện tại lấy ra còn kịp. Ở một bên, Hứa Thanh Lưu cùng Nhi kẻ sướng người họa, có vẻ như công chính nói. Tại nâng lên huyền khí thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam. Ta không có huyền khí. Hứa Dương bình tĩnh nói. Ngươi có dám tiếp nhận kiểm tra? Hứa Chính Minh quát. Giống như ngươi cũng tiếp nhận kiểm tra. Ta không có ý kiến. Hứa Dương ngữ khí đạm mạc. Dưới đài lại là một trận nghị luận. Hứa Dương bất quá huyền đồ thực lực. Dựa theo đạo lý nói, coi như người mang huyền khí, cũng không phải huyền sĩ cấp bậc Hứa Chính Minh đối thủ. Cái sau cẩn thận quá mức, không khỏi có sai lầm phong độ. Rất nhiều người cảm thấy Hứa Chính Minh chất vấn có đạo lý. Hứa Dương biểu hiện được quá chấn định. Bất kỳ cái gì một cái huyền đồ, tại đối mặt huyền sĩ cấp bậc địch nhân lúc, chẳng lẽ không đều là sắc mặt xám ngoét, mồ hôi rơi như mưa sao? Hứa Dương chấn định, vừa vặn nói rõ hắn tư tàng đối phó Hứa Chính Minh át chủ bài. Cái kia chính là huyền khí. Rất nhanh, hai tên Hứa gia vệ sĩ tại xin lỗi về sau, đối Hứa Dương cùng Hứa Chính Minh tiến hành kiểm tra, bẩm báo chủ sự, hai vị công cũng không tư tàng bất luận cái gì huyền khí. Một tên vệ sĩ cung kính hướng Hứa Thanh Lưu chắp tay nói, dưới đài các vị Hứa gia đệ, rất nhiều người cười trộm. Cái này Hứa Chính Minh còn không có đánh tự vu đối thủ khả năng tư tàng huyền khí, đại mất phong độ. Hết lần này tới lần khác Hứa Dương không có tư tàng huyền khí. Cái này càng lộ ra hắn Hứa Chính Minh dùng lòng tiểu nhân. Độ quân chi bụng, nghe được dưới đài cười vang, Hứa Chính Minh sắc mặt ửng đỏ, miễn cưỡng nói ra, rất tốt, Vậy liền công bằng một trận chiến. Dưới đài tiếng cười lớn hơn. Công bằng đánh một trận. Người một cái huyền sĩ. Cùng người ta một cái huyền đồ. Cũng không cảm thấy ngại nói công bằng. Người quá phí lời. Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh như trước. Hứa Chính Minh trong mắt hung quang lóe lên. Màu xanh nhạt phong cực huyền lực dâng lên mà ra. Người đang tìm cái chết. Đạp phong trảm. Hứa Chính Minh toàn thân huyền lực cao độ ngưng tụ. Khẽ cong to lớn màu xanh đao luân trong nháy mắt hình thành. Hắn tiến lên trước một bước. Bàn tay giận bổ. Màu xanh đao luân gào thét lên hướng Hứa Dương bão táp mà tới. Quá lợi hại. Một chiêu này đạp phong trảm. Huyền thuật. Sắc bén dị thường. Lực đạo vượt qua trăm quân. Một chút Hứa gia đệ sắc mặt trắng bệch. Hứa Chính Minh đây là muốn giết người a. Hứa Dương bên trong một kích này. Không chết cũng tàn phế. Cách đó không xa. Hứa Thanh Lục thấy cảnh này. Sắc mặt đột biến. Nói. Nhanh. Ngăn lại hắn. Hứa Dương cười lạnh. Duỗi ra tay trái. Đột nhiên phun ra nồng đậm hỏa hồng sắc huyền lực. Tại hỏa hồng làm nổi bật phía dưới. Tay trái của hắn là một mảnh màu nâu xám. Giống như bàn thạch. Một mực lan tràn tới cổ tay. Rắc rắc suy suy. Chấm ngoặc kép. Một trận rợn người tiếng ma sát truyền đến. Đám người kinh hãi phát hiện. Hứa Dương chỉ dùng một cái tay. Tự tiếp nhận Hứa Chính Minh một chiêu này đạp phong trảm. Màu xanh cự hình đao luân. Tại kịch liệt xoay tròn bên trong không ngừng ma sát. Rất nhanh nổ bể ra tới. Gió lốc gào thét. Bị Hứa Dương nát bấy đạp phong trảm dư lực. Đem trên đài cao tán toái bụi bặm thổi đến thật cao vung lên. Hỏa huyền lực. Có được hỏa cực huyền lực. Hứa Dương là huyền sĩ. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tại Hứa Chính Minh khó có thể tin ánh mắt bên trong. Hứa Dương như một đầu giận báo. Tấn mãnh vô song chỗ vọt tới trước mặt hắn. Ngắn gọn một quyền đảo ra. Hứa Chính Minh luống cuống tay chân. Hai cánh tay xen kẽ. Ngăn tại trước ngực. Két ba. Cái này ẩn chứa 200 quân lực lượng trọng quyền. Bẻ gãy nghiền nát đánh tan Hứa Chính Minh phòng ngự. Gãy xương thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hứa Chính Minh tựa như một cái phá bao tải. Bị thật cao quăng lên. Dừng tay. Hứa Thanh Lưu muốn rách cả mí mắt. Vội vàng xông lên phía trước. Một chảo nhô ra. Muốn giữ chặt Hứa Dương cổ áo. Ngăn lại hắn tiến một bước công kích. Hứa Dương phảng phất sau đầu lớn một đôi mắt. Quay tròn một cái hoạt bộ né tránh Hứa Thanh Lưu móng vuốt. Giống một đạo ảnh dán tại Hứa Chính Minh bị thật cao ném đi bên cạnh thân. Bàn tay thật cao vung lên. Ba, ba ba, thanh thúy cây tát tiếng vang lên. Hứa Chính Minh thân thể bị quất đến lăng không lăn lộn mấy vòng. Trực tiếp ngã ra đài cao. Dưới đài nhường ra một mảnh đất trống. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Hứa Chính Minh thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất. Hai cánh tay của hắn mềm mềm rủ xuống. Hiển nhiên đã gãy xương. Thảm hại hơn chính là một chương có chút tuấn lãng mặt. Bị đánh đến hai má sưng lên thật cao. Hai đạo tơ máu từ miệng sưng tràn ra. Hứa Dương cuối cùng mấy cái tát khống chế lực đạo. Nhưng cũng đem Hứa Chính Minh đánh cho nửa sắp xếp răng chóc ra. Vô cùng thê thảm. Ngươi, chấm ngoặc kép, trên đài phụ trách chủ trì trọng tài Hứa Thanh Lưu nhìn thấy nhi thảm trạng. Giận dữ hét, đã nói dừng tay, ngươi còn dám hành hung. Hứa Dương bình tĩnh hỏi lại. Hắn cũng không có nhận thua. Ta vì sao muốn dừng tay? Hứa Thanh Lưu nhất thời nghẹn lời. Đành phải cãi chày cãi cối nói. Bất luận như thế nào, ngươi ra tay quá ngoan độc. Ta muốn hủy bỏ ngươi tiếp tục tham gia thi đấu tư cách. Hứa Dương ra tay là hung ác một chút. Hung ác cái gì a? Ngươi không thấy được Hứa Chính Minh một chiêu kia đạp phong trảm. Kia là muốn đem Hứa Dương xé thành hai mảnh. Đúng đấy, Hứa Chính Minh so Hứa Dương ác hơn nhiều. Ngươi không có phát hiện, Hứa Dương cuối cùng mấy bàn tay đều lưu lực sao? Dưới đài một trận tiếng ông ông, đại bộ phận Hứa thị đệ là có khuynh hướng Hứa Dương. Chỉ có cùng Hứa Chính Minh quan hệ mật thiết số ít đệ mới cho rằng Hứa Dương quá ra tay ác độc. Một cái khuôn mặt cứng rắn trung niên nam, từng bước một đi đến đài cao. Lạnh lùng đối Hứa Thanh Lưu nói ra. Người nói Hứa Dương ra tay ngoan độc, muốn hủy bỏ tư cách. Ai cho ngươi quyền lực này? Hứa Thanh Lưu lui lại một bước. Người tới chính là gia chủ thứ tam Hứa Thanh Cương. Hứa Thanh Lưu trưởng quản Tậu Đại Quyền. Bình thường gia tộc một chút khánh điển hoạt động, cũng nhiều bởi hắn chủ trì. Địa vị rất cao. Tại Hứa gia, Hứa Thanh Lưu liền dòng chính trưởng Hứa Thanh Lục còn không sợ. Có thể duy chỉ có sợ hãi Hứa Thanh Cương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.